Diên Hữu ậm ừ một tiếng, rõ ràng hắn thích trúng vé số hơn so với lời cảm ơn. Tiêu Băng cầm một quả táo, dùng dao băng gọt vỏ. Vũ Túc nói, khi người khỏe thì hãy đến quán bà Hắc Miêu. Lão có lời muốn nói. Ta nghĩ Vũ Túc muốn giao đồ Long Thiên cho người đó. Thôi đi, tới bây giờ ta chỉ mới học được một chiêu nửa thức của Phục Ma Thiên thôi. Lão cho ta thêm một quyển mới, sợ rằng phiên dịch tới lúc tốt nghiệp cũng chưa xong á. Quyển này ai thích á thì lấy đi, ta chỉ cần tiền thưởng thôi. Tề Băng nghe xong liền trợn mắt, hắn cầm quả táo đã gọt xong đưa lên miệng, rồi nói một câu bằng bộ mặt như lá bài. Nếu bán quyển sách này ra thị trường thì thu được một khoản gấp trăm lần tiền thưởng cũng không thành vấn đề. Diên Hữu nghe xong suýt chết nghẹn. Gì? Sao ta lại không nghĩ tới chứ? Vẫn là thành phần tri thức luôn nghĩ ra nhiều ý tưởng xấu xa mà. Vậy ta đành phải nhận thôi. Ba người lại nói chuyện phiếm thêm một lát. Diên Hữu mới biết lần này không ít người săn quỷ bị trọng thương. Tuy không có người chết, nhưng thực giới săn quỷ lại bị tổn thất không ít. Trong lúc hắn hôn mê, Tôn Tiểu Tranh có đến thăm hắn một lần. Nghe nói bỏ đi rất nhanh. Lại nói nàng đã rời khỏi thành phố S vào ngày hôm qua. Điều này làm Diên Hữu thở phào một hơi. Miêu Gia đột nhiên cảm thán, mấy ngày nữa là lễ Giáng sinh rồi. Trước lễ ta còn phải xử lý một đống hậu quả. Làm người phụ trách thành thị cũng phiền phức thiệt đó. Không biết những ngày này sẽ còn tiếp tục bao lâu nữa. Diên Hữu hiểu được đại ý trong câu nói của hắn. Ngươi từng nói sau lễ sẽ quyết đấu Thủy Ánh Giao mà. Ừ, lần này phải kết thúc thật rồi. Diên Hữu lại nói, ta cảm thấy rất hiếu kỳ, rốt cuộc 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì chứ? Miêu Gia phun một luồng khói. Lúc ở trên thuyền, ngươi không đọc ký ức ta sao? Không có, chấp niệm của bọn ma rất nặng, đọc được ký ức của hắn xong tốn rất nhiều thời gian. Lại nói, hắn cũng không hẳn là người xấu. Mỗi người đều có chấp niệm riêng. Có thể trong mắt người khác đó là lãng phí thời gian, nhưng trong mắt họ lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tề Băng bất thình lình nói một câu. Hai người kia liền nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc. Đúng là thành phần tri thức. Ta hoàn toàn không biết người đang nói cái gì nữa. Diên Hữu nhún vai, tiếp tục ăn cơm bệnh nhân của hắn. Có vẻ Miêu Gia cũng không muốn nói những chuyện đã qua. Ba người bắt đầu im lặng. Đêm trước lễ Giáng sinh, Thường Linh Tuyết nói, hôm nay ta phải cảm ơn ngươi rồi. Diên Hữu nắm tay nàng đi trên con đường nhiều 400. Lúc này là hoàng hôn, ánh đèn đột ngột sáng ngời trên những rặng cây và chiếu sáng một đoạn đường như để nghênh đón hai người. Sao lại cảm ơn ta? Diên Hữu hỏi. Cảm ơn ngươi vì đã chịu bỏ thời gian đi chơi với ta. À còn nữa, món quà hôm nay rất dễ thương đó. Ta rất thích. Trong tay Thường Linh Tuyết là một con hươu cao cổ nhỏ do Diên Hữu làm tặng nàng trong lớp học đồ gốm. Món quà này bằng cỡ một cục xà bông, nhưng Diên Hữu phải tốn sức 9 trâu 2 hổ thì mới làm xong. Quả thật, hắn không có năng khiếu làm những thứ này. À, là chuyện này sao? Không có gì đâu. À đúng rồi, đi lâu vậy, người có mệt không? Hay là chúng ta tới kia ngồi chút đi? Hai người ngồi xuống một chiếc ghế dài, Diên Hữu cúi thấp đầu, dường như đang trầm tư gì đó. Phụ nữ thường không thích bạn trai hẹn hò với mình trong lúc tâm trạng không yên. Tuy Thường Linh Tuyết không thừa nhận Diên Hữu là bạn trai nàng, nhưng tâm trạng nàng lúc này cũng giống như vậy. Ờ, có tâm sự gì sao? Diên Hữu than thở. Qua vài ngày nữa, có lẽ ta phải rời khỏi đây để tới Tô Châu rồi. Thường Linh Tuyết tỏ ra lúng túng. Diên Hữu, chẳng lẽ người không về đây nữa sao? Nhưng người còn dự học ở đây mà. Bạn bè người đều ở đây cả. Rồi còn... Còn... Cuối cùng, nàng vẫn không nói chữ ta. Diên Hữu cười xòa. Không phải, ta chỉ đi mấy ngày thôi. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Thường Linh Tuyết thở vào một hơi. Lúc này mới cảm thấy mình hơi quá đà, mặt nóng lên cúi đầu. Xin lỗi, ta hiểu lầm rồi. Chuyện này có gì phải xin lỗi chứ? Thường Linh Tuyết muốn chuyển đề tài. Là đi du lịch sao? hay là đi thăm người thân? Diên Hữu im lặng rất lâu. Có một người thế này, hắn không phải người thân của ta, nhưng vẫn luôn chăm sóc ta. Hắn tự xưng là chủ nợ của ta, nhưng chưa bao giờ đòi ta một xu. Thậm chí, bọn ta cũng không tính là bạn bè, nhưng hơn hẳn là bạn bè. Bây giờ, hắn đang ở trong hoàn cảnh rất khó khăn, nên ta tính giúp hắn vượt qua ải khó. Thường Linh Tuyết thấy Dương Hữu tỏ ra nghiêm túc, tim đập càng nhanh. Đây chính là cái gọi tri kỷ đó, hoặc giả nói là đồng bọn sao? Ai biết được chứ? Dương Hữu ngẩng đầu nhìn trời. Quả thực, ta đã làm phiền hắn không ít, cũng được hắn cứu nhiều lần. Mặc dù nhiều lúc hắn cũng có những hành động tráo trở, nhưng mỗi lần cần trợ giúp, hắn lại xuất hiện kịp thời để giải quyết vấn đề. Dù là một cây dù rách, vài câu thơ nhảm nhí, đều vô cùng công hiệu. Thường Linh Tuyết chỉ im lặng lắng nghe. Nàng cảm thấy lúc này Dương Hữu rất hấp dẫn, không giống những đứa con trai cùng tuổi vẫn chưa hết ngây thơ, mà rất giống một người đàn ông gánh vác trách nhiệm trên vai. Hờ, người nghe một đống chuyện của ta chắc cảm thấy phiền lắm phải không? Không, không sao đâu. Ta thích nghe người nói chuyện mà. Diên Hữu thu lại tâm tư. Hắn nhìn Thường Linh Tuyết, trong đầu liền nảy sinh vài ý nghĩ sai lệch. Nè, sao mặt người đỏ vậy? Có phải thấy lạnh không? Diên Hữu tỏ ra quan tâm. Có một chút. Thường Linh Tuyết còn chưa nói xong, Diên Hữu đã ôm lấy nàng. Tuy hai người cách nhau mấy lớp quần áo dày, nhưng rõ ràng hai quả tim đều đập thình thịch như đánh trống. Thế này đã ấm hơn chưa? Diên Hữu rất vui khi thực hiện được dàn kế của mình. Tuy Thường Linh Tuyết không nhìn thấy biểu hiện gian xảo trên mặt hắn, song vẫn đoán được một hai. Người quậy đủ chưa? Giọng nói Thường Linh Tuyết có vài phần giận dỗi, nhưng trong lòng không giận, chỉ là khuôn mặt càng đỏ hơn. Tiểu thư à, người hãy để hắn quậy thêm chút nữa đi, dù sao hắn cũng không sống tốt thêm mấy phút đâu. Đó là giọng nói của Trần Diễn, hắn luôn theo dõi bọn họ từ phía xa nên đã nhìn thấy hành động của Dương Hữu. Thường Linh Tuyết nhịn không được, liền cười ra tiếng. Trần ca, ta chợt nhớ tối nay phải đi phát quà giúp một lão mập mặc áo đỏ. Thôi thôi, ta sẽ đi trước một bước nha. Phiền ngươi đưa Linh Tuyết về nhà, bye bye. Nói xong, Dương Hữu liền bỏ của chạy lấy người. Tiếc rằng hắn vừa chạy được hai bước, bà chạy liền bị chộp lấy. Đón hắn là một cú ném qua lưng kiểu đứt. Các bạn thân mến, quyển 2 của truyện Quỷ Hồ Bắt Quỷ đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở các truyện tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh YouTube Nghe Kể Truyện Ma Đêm Khuya để ủng hộ admin và mình nhé.